Hệ thống game tại dị giới. Chương 689, ám thần tử vong. Góc truyện audio.com. Lúc bấy giờ, tiếng long ngâm kia vang vọng thiên địa. Vô vàn yêu thú, hung thú, linh thú, hoang thú đều run rẩy sợ hãi. Một vương giả nữa xuất hiện. Vương giả mạnh mẽ ngang với hai vị thần thủ hộ trước kia. Thiết thủy giang hoa long. Lấy thủy làm nguyên tố chủ đạo. Tiến phát băng. Vụ, kim thuộc tính diễn sinh, thành đạo thủy thần, ở xa xa, viêm thần cùng địa thần vốn đã sắp đến hồi kết thúc. Địa thần đã tới tình trạng sụp đổ, nhưng một tiếng hống khủng bố kia đã khiến tâm tình rơi xuống vực thẳm của nó trỗi dậy. Nó biết, giờ phút này nó đã có một đồng bạn cực kỳ mạnh mẽ. Godzilla trong lời của Hoàng Minh lúc này đã trở thành thủy thần hàng thật giá thật. Hai con mắt đỏ rực kia đã tràn ngập chiến ý mãnh liệt cùng tự tin tuyệt đối. Từ đầu tới giờ nó vẫn đắm chìm vào việc luyện hóa hoang thần cách. Thế nhưng những chuyện xảy ra xung quanh nó lại rõ mồn một. Hiện tại, nó tin tưởng vào chính sức mạnh kinh người của bản thân. Ngao, lại một tiếng long ngâm kinh khủng phát ra. Thân thể thủy thần như một tòa pháo đài khổng lồ lao tới chiến trường bên này. Thân thể khổng lồ nhưng tốc độ của thủy thần không một chút nào chậm chạp. Mỗi một bước của nó đều bước qua mấy trăm mét, chỉ trong thời gian chưa đến một phút, thủy thần đã xuất hiện trước mắt ám thần gầm lên một tiếng oanh liệt. Thân thể phát ra hàng loạt đạo băng chùy kinh khủng lớn bằng cây cổ thụ nhắm vào ám thần mà đánh quá. Trở về thôi, ta đưa chàng đi, bóng dáng A Trang lóe lên. Nàng ôn nhu mỉm cười đỡ lấy thân thể Hoàng Minh, sau đó cả hai biến mất tại khu vực này. Bóng dáng cả hai biến mất cũng chính là lúc nơi này nổ lên những tiếng bạo tạc. Ám thần cùng thủy thần liên tục chiến đấu, vừa cận thân chiến đấu vừa phát ra công kích nguyên tố mạnh mẽ. Thế nhưng một bên là ám thần đã hoàn toàn yếu nhược sau hai trận chiến kéo dài. Một là thủy thần vừa tấn chức, sức mạnh tràn ngập thân thể. Lực lượng vô cùng mạnh mẽ còn chưa có thể hoàn toàn nắm giữ thành thục lực lượng. Hai bên chiến đấu rõ ràng nghiêng về một bên. Oanh long long, tiếng nổ lớn một lần nữa chấn vang phạm vi trăm mét. Vô số vết nứt chẳng chịt xuất hiện ở bên dưới. Ám thần lúc này rít lên một tiếng vô cùng thống khổ. Nó đã bị thủy thần sinh sinh vặn gãy một bên cánh. Máu tươi tràn ngập phương viên trăm dặm, mùi máu tanh nồng. Không khí một màn âm u quỷ dị. Nga u, chưa dừng lại ở đây. Dường như muốn phát tiết, muốn thỏa mãn huyết tính tràn ngập trong cơ thể. Thủy thần lại càng hung ác gầm lên chấn động một lần nữa. Ngay sau tiếng gầm kia, một loạt tiếng răng rắc vang lên khiến người ta phải sờn cả tóc gáy. Một bên cánh còn lại của ám thần lại bị thủy thần vặn gãy. Ám thần như một con gà trong tay của thủy thần vậy. Ánh mắt ám thần tràn ngập sự không cam lòng cùng thống khổ kịch liệt. Nhưng nó còn cách nào sao? Hiện tại lực lượng cùng năng lượng của nó đã hoàn toàn tiêu hao hầu như không còn. Nếu như ban đầu thực lực chưa bị ảnh hưởng, nó hoàn toàn có thể lợi dụng ưu thế thực lực mấy vạn năm tích lũy đánh cho thủy thần không một chút nào phản kháng, thế nhưng hiện tại nó lại chính là một con gà trong tay đối phương. Không có một chút nào khả năng chống cự. Nga u, thủy thần giống lớn, hai tay cứng cáp mạnh mẽ phát ra năng lượng băng hệ khủng bố nhanh chóng đem thân thể ám thần hoàn toàn đông cứng lại với tốc độ mắt thường có thể. Nhìn thấy, ngay sau hai thời thần, tiếng crack crack vang lên rõ mồn một, một chảo của thủy thần vung ra. Ám thần, một trong hai thủ hộ thần mạnh nhất của hoang địa này đã hoàn toàn bị tiêu diệt. Không. Phá Phong sợ hãi, hai mắt thất thần như người chết, thần thủ hộ mấy vạn năm của âm minh bộ tộc cứ như vậy bị giết. Vị thần mà trong mắt bọn hắn là chí tôn cao thượng vậy mà đã chết rồi. Một viên hoang thần cách mang theo khí tức hắc ám nồng đậm từ trên người ám thần rơi xuống mặt đất. Đối với hoang thần cách ám hệ thuộc tính này, thủy thần liếc mắt một cái liền đem nó nắm vào trong tay. Không một chút do dự nó liền đem thần cách ám thuộc tính này nuốt xuống bụng. Sau khi làm xong việc này, ánh mắt thủy thần một lần nữa hướng về phía viêm thần cùng địa thần đang chiến đấu. Ám thần tử vong rồi. Nhân tộc cùng gấu trúc tộc điên cuồng gào thét chói tai biểu thị sự hưng phấn cùng cực. Thủy thần xuất thế, ám thần tử vong, đây quả là một trận chiến xoay chuyển toàn cục bố cục phiến thiên địa này. Gào, viêm thần chứng kiến một màn thủy thần ra tay độc ác với ám thần đã vô cùng khiếp sợ. Trong đầu nó đã có ý định chạy trốn, dù sao hiện tại nó cũng chỉ còn lại một mình, ám thần đã tử vong, mà hiện tại thực lực của nó chỉ còn lại một nửa. Thế nhưng viêm thần muốn rời đi. Địa thần sẽ chịu sao? Đáp án là không bao giờ. Cách chương.